Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366 sắp thay người lãnh đạo rồi. Máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Loại trừ Jin cùng Shirakawa Yu ở ngoài. Ba người kia thông minh đều là đại thông minh cấp bậc. Tự nhiên không thể nghe ra hai người bọn họ ở đối với mật hiệu. Huống chi, cùng với nói cái gì nước cam. Chianti càng để ý nhảy máy bay đề tài. Dưới cái nhìn của nàng, kia xoa sơ điên, chơi, cũng coi như, dù sao vốn là rất động kinh. Then chốt làm sao liền tiểu đội trưởng Jin, ngày hôm nay đều như thế không đúng. Thật sự cho rằng bằng nhân loại thân thể phàm thai, không mang theo bất kỳ phòng hộ biện pháp, xuyên cái không hiểu ra sao trang bị liền có thể nhảy máy bay. Liền, Chianti ngữ khí có chút nôn nóng hỏi. Ta nói, nước cam cái gì thế nào đều tốt đi. Jin, ngươi thật dự định nhường kia xoa sơ nhảy máy bay. 3 giây vừa quay đầu lại, nữ nhân này thậm chí đã không tâm tư cùng con chuyên tâm lái máy bay. Muốn như thế nào rời đi là kia xoa sơ vấn đề của chính mình. Jin âm thanh không đổi. Ta có thể chẳng muốn đi dậy đầu óc thẳng thắn ra hỏa làm việc. Shirakawa Yu lúc này nghe được, rất vô tội chỉ mũi của chính mình. Ai ai, đầu óc thẳng thắn ra hỏa, nên không phải chỉ ta đi. Dù sao ta vừa mới đánh xuống cái vật thể phi hành không xác định. Cứu vớt máy bay trực thăng với nước sôi lửa bỏng bên trong. Một cái công lớn a. Còn chưa kịp tìm Jin sao chan ngươi tranh công đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn mới vừa nói xong. Jin liền hướng hắn liếc mắt nhìn. Ánh mắt bên trong tràn đầy, ngươi có thể hay không câm miệng ý vị. Đồng thời, đối mặt Shirakawa Yu nửa đùa nửa thật, Chianti cũng không có bất kỳ đáp lại. Vẫn cứ tiếp tục nôn nóng nói. Như thế nào đi nữa nói. Nhảy máy bay cũng quá mạo hiểm. Sẽ không có cái khác cái gì càng ưu tiên phương án sao? Có điều Jin đã sớm biết bước kế tiếp. Kia xoa sơ hiện tại không xuống. Kế hoạch vẫn không tính là xong. Liền, cười lạnh hai tiếng không muốn lại giảng đạo lý. Jin dự định lấy ngắn gọn ngữ khí. Cho Chianti đến một đợt quan lớn một cấp đè chết người. Đón lấy hắn mới vừa mới chuẩn bị lạnh giọng mở miệng thời điểm này. Các loại, chấm ngoặc kép, sau lưng truyền đến vodka có chút kinh ngạc thốt lên. Jin vội vã dừng lại động tác. Cấp tốc xoay người, nhìn chung quanh một chút. Không có tìm được Shirakawa Yu bóng người. Sau đó hắn phản ứng rất nhanh đi tới cửa máy một bên. Đỡ vành nón ra bên ngoài vừa nhìn. Chỉ thấy Shirakawa Yu bên hông duỗi ra móc câu. Dựa vào phun ra dụng cụ bay lượn trên không trung. Cùng máy bay khoảng cách vượt kéo càng xa. Mãi đến tận biến thành một cái điểm đen nhỏ. A, chấm ngoặc kép, Jin khóe miệng vểnh vểnh. Đối với Chianti ngữ khí bình tĩnh lại. Nhìn xuống xem đi Chianti. Kia xoa sơ tiểu tử kia tuy rằng đầu óc có hố. Nhưng làm chuyện như vậy vẫn có đúng mực. Ngoặc kép chấm hỏi. Chianti sững sờ. Hướng về máy bay trực thăng dưới góc trái liếc đi một chút. Tiếp đó, liền trừng mắt lên. Lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đó là vật gì? Spider-Man sao? Nàng vốn tưởng rằng đã đủ đánh giá cao kia xoa sơ năng lực. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là đánh giá thấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vắng lặng một hồi lâu. Bên trong khoang lại không còn tiếng cãi vã. Máy bay trực thăng vũ trang thăng vào trên không. Lặng yên quay đầu lại đi xa. Con cùng vodka cũng đều cùng Chianti phản ứng gần như. Kinh ngạc với kia xoa sơ siêu nhân loại hành vi. Cho tới Jin, đã tâm tư bay xa. Lộ ra cái hưng phấn cùng khát máu đan dệt cười lạnh. Thật chờ mong kia xoa sơ đến cùng sẽ ứng đối như thế nào. Nếu như kế hoạch thật sự thuận lợi thành công, hai người bọn họ thân là người khởi xướng cùng thu được tình báo người số một, e sợ có thể nhân cơ hội thay đổi bên trong tổ chức thế lực bản đồ. Đơn giản tới nói chính là sắp thay người lãnh đạo rồi. Mặt đất, mấy vị kẻ cầm đầu thời gian nói chuyện. Tokyo Aquarium đã triệt để xong. Bánh xe Ferris phụ cận. Mắt thấy lớn như vậy cái kiến trúc bóc ra lăn xuống đến. Bọn cảnh sát toàn viên há hốc mồm. Sử dụng đời này đều vô dụng, từng ra toàn lực. Liều mạng hướng chạy ngược phương hướng. Mau mau trốn a. Vô hạn điện bên trong xẹt xẹt hỏng. Trong đêm tối, bánh xe Ferris phía trên khoang treo bắt đầu đổ nát. Không ngừng bóc ra một ít to lớn sắt lá cùng mảnh kiếng bể. Thiêu đốt đốm lửa nhỏ tô điểm ở bầu trời đêm. Như là mưa sao băng như thế từ bánh xe Ferris chỗ cao liên miên nện xuống. Trong đó, một cái bốc lửa thép cực tốc hạ xuống. Thẳng tắp cắm vào một chiếc không người trong xe cảnh sát như là chiếc đũa xuyên đậu hũ như thế. Xuyên thấu, nhất thời, thiêu đốt đốm lửa nhỏ đâm vào bình xăng. Rách dưới xe cảnh sát trong nháy mắt tại chỗ nổ tung. Sóng trùng kích đem xung quanh vài tên vác thân chạy trốn cảnh sát hình sự hất bay. Ở một bức thế giới tận thế cảnh tượng bên trong, Megiwa, Shiratori, Takagi, Chiba những này mặt quen ở đoàn người phía sau cuối cùng. Tận lực nhường hết thảy cảnh sát từ bánh xe Ferris phụ cận an toàn rút đi. Đồng thời, Kazami bấm báo cháy điện thoại. Tiếp đến công an điện thoại, vô số xe cứu hỏa từ tổng bộ mở ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tokyo Aquarium. Conan này sẽ đã dựa vào dự phán, đi tới cá heo biểu diễn quán. Nhưng hắn thoáng cảm thấy ung dung là, nơi này cảnh sát đã lui lại thất thất bát bát. Nhìn khắp bốn phía kiểm tra một phen, hắn đem co duỗi đai lưng lấy xuống, một đầu quấn vào cá heo biểu diễn quán cửa lớn. Tiếp đó, lôi đai lưng kéo đến lão dài, vòng quanh biểu diễn quán chạy nửa vòng, lại đem một đầu khác vững vàng quấn ở nơi cửa sau cố định. Cứ như vậy, đai lưng phóng ra bóng đá phóng ra khẩu, sẽ đối diện bánh xe Ferris sắp sửa lăn đến phương hướng. Dựa vào Agasa Hiroshi phát minh vô hạn bành trướng bóng đá, nói không chắc có thể cho bánh xe Ferris một ít lực cản. Lại phối hợp cá heo biểu diễn quán bản thân, dừng lại bánh xe Ferris. Không phải vậy, bánh xe Ferris vẫn lăn xuống đi. Không riêng sẽ hủy diệt toàn bộ khu vui chơi, còn có thể ép qua biểu diễn quán cùng tường tre, trực tiếp hướng viên ngoại khách sạn khu cùng phố lớn đánh tới. Như vậy, nhưng là không đơn thuần là mấy cái kiến trúc bị phá hủy vấn đề. So sánh với đó, người bên ngoài khẩu mật độ, nhưng là bên trong bị sơ tán qua khu vui chơi vài lần không ngừng. Nghĩ tới đây, Conan xoa một chút mồ hôi lạnh ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn về phía bánh xe Ferris lăn đến phương hướng. Bánh xe Ferris bên trong, búp bông chính đang máy móc khung xương lên liều mạng lao nhanh. Bánh xe Ferris sụp xuống lăn xuống sau. Xui xẻo nhất kỳ thực là hắn. Lúc này, vị này công an không biết từ nơi nào tìm đến cái dây thừng, chuẩn bị các loại chạy đến bánh xe Ferris bên cạnh thời điểm, lợi dụng dây thừng nhảy xuống, trở về mặt đất. Có điều, ở hắn chạy thời điểm, lại đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn, nhìn thấy xa xa một cái khác vòng bên trong, có một bóng người màu đen qua lại trên không trung, cũng không ngừng từ bên hông bắn ra móc câu, cùng Spider-Man giống như, thành thạo điêu luyện đung đưa. Búp bông kinh ngạc sửng sốt sẽ thần. Đó là, kia xoa sơ sao? Làm sao? Hắn lẽ nào không lên phi cơ? Còn có, bên hông hắn cái kia là món đồ gì? Ngược Newton phi hành khí. Tổ chức hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, đã đạt đến chủng ma này huyễn trình độ sao? Búp bông nội tâm dâng lên một vạn cái dấu chấm hỏi. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu như chỉ mau lẹ hùng ưng, nhanh chóng từ bánh xe Ferris xẹt qua, bay về phía càng xa hơn trên không. Cùng lúc đó, làm búp bông nhìn kỹ Shirakawa Yu thời điểm, Shirakawa Yu cũng đồng dạng chú ý tới búp bông. Dùng, phân tích, năng lực từ đằng xa liếc nhìn búp bông tình trạng cơ thể. Hắn trên không trung giống như ung dung cười, lẩm bẩm cảm khái, búp bông tiểu tử này quả nhiên mệnh rất cứng, đem thân thể dừng lại ở tương đối an toàn kiến trúc đỉnh. Shirakawa Yu không có lại đi quan tâm búp bông, lấy ra cái rất giống di động màn hình đồ chơi nhỏ. Như vậy tiếp đó, chính là tìm một chút một cái khác mạng lớn ra hỏa ở đâu. Ở trước mặt của hắn, Màn hình sáng lên ám quang. Một cái chấm đỏ nhỏ ở trong đó chậm rãi di động. Shirakawa Yu có chút kinh hỉ kích động lông mày. Hắn lần thứ hai mở ra. Phân tích, năng lực, theo màn hình chỉ thị phương vị nhìn lại. Đúng như dự đoán, ở bánh xe Ferris trước đây không lâu mới trải qua phế tích bên trong. Kurasao mang mũ trùm, đổi kiện rách nát cảnh phục. Khập khễnh trà trộn ở trong đám người. Hướng viên ngoại di động. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu vui vẻ, hắn vội vã phóng ra móc câu, trên không trung hướng ra phía ngoài di động với tốc độ cao. Rất xa đi theo Kurasao mặt sau, mật thiết quan tâm đối phương hiện tại muốn đi địa phương là nơi nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.